Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2124, hình tròn quái vật. Chu Nhất Dương một tiếng kinh hô, lập tức đem chúng ta ánh mắt lần nữa hấp dẫn đến mới vừa rồi bị ta ném lăn trên mặt đất. Vỡ vụn đầy đất thi khối hắc vu tăng trên người. Kết quả ta như vậy vừa nhìn, lập tức cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Những cái kia nguyên bản bị ta chém thất linh bát lạc thi thể, vậy mà nhanh chóng lại dung hợp lại với nhau, từ dưới đất một lần nữa bò lên. Chỉ là lần này, ta đi, thật mẹ nó dọa người. Những cái kia bị ta chém thất linh bát lạc thi thể nguyên bản là lộn xộn tàn mát các nơi. Bên trái một cái cánh tay, bên phải một cái chân, cách đó không xa còn có một cái đầu. Thế nhưng là lúc này, những này ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể, giống như nhận lấy một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt. Vậy mà lần nữa chắp vá lại với nhau. Không sai, chính là chắp vá lại với nhau. Vốn là hai cỗ thi thể, đột nhiên liền chắp vá thành một người. Người sẽ thấy người kia mọc ra hai cái đầu, bốn chân, hơn nữa còn có một cái đầu còn rất nhiều tại trên bụng. Là muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Đây chính là trong truyền thuyết kinh khủng thiên thi hàng A. Thật đúng là không phải bình thường tà môn. Vẫn như cũ là vậy, cái kia 10 cái hắc vu tăng theo cưỡi lên bò lên, lấy một loại càng thêm kinh dị hình ảnh biểu hiện ra tại trước mặt của chúng ta. Mấy người chúng ta đều hai mặt nhìn nhau, nhìn mà than thở, này mẹ nó là không theo kịch bản ra bài. Căn bản không phù hợp lẽ thường a, như thế nào sẽ có dạng này tà thuật tồn tại? Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Tiếp xuống, ta lần nữa thúc dục Huyền Thiên kiếm quyết, thi triển ra kiếm kia đi long xà chiêu số ra tới. Nhưng thấy kiếm hồn bay ra ngoài, vòng quanh những cái kia biến thành quái vật hắc vu tăng bay một vòng, lập tức huyết nhục văng tung tóe, máu chảy đầy đất, những cái kia chúng thiên thi hàng hắc vu tăng thi thể lần nữa ngã trên mặt đất. Chỉ là lần này, những thi thể này biến càng thêm vụn vặt đứng lên, bởi vì đây là kiếm tẩu long xà chiêu số, một thanh kiếm hồn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, như là một cái cối xay thịt đồng dạng tại bốn phía bay một vòng. Những thi thể này lập tức bị tháo thành tám khối, liền không nhìn thấy một bộ hoàn thành thi thể. Lần này ta cũng không tin, bọn chúng còn có thể đứng lên. Hòa thượng phá giới hết lần này tới lần khác cũng không tin như vậy ta. Kỳ thật trong lòng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện thực một lần nữa đánh mặt, những cái kia đều đã vụn vặt huyết nhục tại chúng ta nhìn chăm chú phía dưới. Vậy mà một lần nữa nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, tại chúng ta trợn mắt há hốc mồm bên trong, lần nữa chắp vá lại với nhau. Chỉ là lần này, ghép lại với nhau những thi thể này đã không phải là hai cỗ thi thể chắp vá thành một khối, mà là 4-5 bộ thi thể chắp vá lại với nhau. Cái loại này quỷ dị kinh khủng hình ảnh quả thực không cách nào hình dung. Vậy căn bản liền không thể xưng là người. Trước mắt người nhìn thấy chỉ là một đại đống khối thịt. Tại kia khối thịt bên trên mọc ra rất nhiều con mắt, nhô ra rất nhiều tay cùng chân đến, sau đó tiếp tục hướng phía chúng ta bên này di động. Lần này, bọn chúng tốc độ di động nhanh hơn. Mỗi một đống khối thịt bên trong miệng đều sẽ phun ra các loại nhan sắc khí độc, tiếp tục hướng phía chúng ta hung ác đánh tới. Ta đi, ta đi. Đối phương thành đánh không chết tiểu cường, không có ích lợi gì. Này thiên thi hàng nhận đả kích càng lớn, thực lực liền càng mạnh, độc tính liền càng thêm mãnh liệt, bằng không cũng sẽ vẻn vẹn xếp hạng đang phi đầu hàng đằng sau. Điệp công tử nhìn thấy kia mấy đống thịt heo khối hướng phía chúng ta nhanh chóng chạy tới, ánh mắt nhìn qua đều có chút tuyệt vọng. Mà ta vẫn như cũ không tin cái này ta, mỗi một khẩu thuật pháp đều có này nhược điểm, không có khả năng không có kẽ hở, chỉ là chúng ta còn không có tìm được thôi. ta cũng không tin này thiên thi hàng thế nhưng là vĩnh sinh không tát. Thế nhưng là tại liên tiếp không ngừng đả kích bên trong không ngừng trùng sinh. Đây quả thực là không có thiên lý. Ta quát to một tiếng, ngay sau đó lần nữa thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia bạch long xuất thủy chiêu số. Ra tới, bốn phương tám hướng lập tức có hơn 10 đạo sát khí phóng lên tận trời. Đem kia mấy đống tròn vo khối thịt trực tiếp bắn bay thượng thiên. Sau đó nổ bể ra đến, vô số huyết vũ khối thịt như là trời mưa đồng dạng tứ tán bay thấp. Tản mát các nơi, hòa thượng phá giới còn dùng tử kim bát lần nữa bao phủ lại chúng ta. Phòng ở những máu thịt kia bắn tung tóe đến trên người của chúng ta. Ta cũng không tin cái này ta, đều đã như vậy vụn vặt. Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể lần nữa ghép lại với nhau? Không tin ta hết lần này tới lần khác tựu chúng ta. Ta đỉnh nó cái phổi a, những cái kia bốn phía bắn bay huyết nhục vậy mà vẫn rung động không thôi. Lẫn nhau trong lúc đó lần nữa bị một cỗ vô danh lực lượng dẫn dắt. Lẫn nhau dính liền tại cùng nhau, tốc độ rất nhanh, đầu tiên là ở giữa bộ phận có một đại đống thịt. Sau đó lấy kia đống thịt làm trung tâm, bốn phương tám hướng huyết nhục tất cả đều bị nhanh chóng hút tới. 10 cái hắc vu tăng thi thể, hợp thành một cái thật lớn khối thịt, tròn vo, còn có tay có chân, có cái mũi có mắt, chỉ là lớn lên toàn bộ không phải địa phương. Mẹ nó, muốn nhiều kinh khủng liền khủng bố đến mức nào, dù là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng chúng ta. Cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt dọa toàn thân giật mình một cái. Ta đi hắn đại gia. Thật mẹ nó tà môn. Điệp công tử, này thiên thi hàng ngươi biết như thế nào phá giải sao? Hòa thượng phá giới có chút luống cuống. Trên trán đều toát ra mồ hôi. Có chút hoảng sợ mà hỏi. Điệp công tử lại lắc đầu. Nói, ta làm sao biết. Trước kia chỉ là nghe nói. Cũng là lần đầu nhìn thấy có người thôi động thiên thi hàng khủng bố như vậy thuật pháp. Lợi hại như vậy thuật pháp. Liền thanh long trưởng lão cũng không biết. Hết lần này đến lần khác đả kích. Cũng không thể đem cái này thiên thi hàng tiêu diệt. Ngược lại làm nó biến càng ngày càng mạnh. Thành một cái thật lớn hình tròn vật thể. Hướng phía chúng ta lan tới. Tốc độ còn rất nhanh. Tại quả bóng kia hình vật thể bên trên 10 cái miệng phát ra cổ quái tiếng kêu cùng làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nếu có người có thể thấy cảnh này, đoán chừng muốn dọa điên rồi không thể. Trong lòng hoảng sợ sau khi, ta vội vàng thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Làm quả bóng kia hình vật thể trước mặt trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra cỏ cây dây leo. Dùng cái này đến ngăn lại kia to lớn hình tròn vật con đường. Nhưng mà, những cái kia điên cuồng chiều cao cỏ cây dây leo cũng vẻn vẹn chỉ là ngừng lại mấy lần. Sau đó trên người liền bài tiết ra nọc độc, đem những cái kia cỏ cây dây leo tất cả đều ăn mòn khói trắng cuồn cuộn. Tiếp tục hướng phía chúng ta bên này lan tới, mấy người chúng ta nhìn thấy này to lớn hình tròn vật thể hướng phía chúng ta nhanh chóng tới gần. Cũng không chịu được dọa liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật không biết cái kia dùng cái gì biện pháp tới thu thập cái đồ chơi này. Tại lui lại sau khi, Chu Nhất Dương đột nhiên nói, tiểu cửu, mấy người các ngươi giúp ta ngăn lại nó. Ta lập tức tiếp dẫn thiên lôi, oanh nó mấy lần lại nói, đừng quản nó là cái gì, khẳng định đều sẽ e ngại chí cương chí dương lôi ý. Ta cũng không tin thiên lôi phách không chết nó. Được, hòa thượng phá giới có chút kinh hoàng nói. Một chút lần nữa đem kia tử kim bát hướng phía quả bóng kia hình quái vật đập tới. Để chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, làm hòa thượng phá giới hướng phía nó ném ra ngoài tử kim bát thời điểm. Quả bóng kia hình quái vật ở giữa đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Rất như là một cái miệng há to. Một chút liền đem hòa thượng phá giới tử kim bát nuốt đi vào. Sau đó khép kín ngừng miệng ba. Tu tiên cổ điển,